Chiến Long Vô Song, chương 1357, chương 1350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi mọi người vây quanh một nhà Trần Ninh, đột nhiên, một bó ánh sáng xe hơi đến từ xa. Cùng với tiếng động cơ ô tô phách lối, từng chiếc xe sang trọng, gào thét đến, dừng lại ở hiện trường bữa tiệc lửa trại. Hơn một chục chiếc xe sang trọng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người tại hiện trường. Chỉ thấy cửa sau của chiếc Bentley phía trước mở ra, một cặp tuần nam mỹ nữ xuống. Nam rõ ràng là Trương Viễn, nữ vậy mà là hạng gia nhị tiểu thư, hạng Thủy Nghiên. Những chiếc xe sang còn lại, xuống không ít nam nữ, đây đều là bạn bè của hạng Thủy Nghiên, đều là nhị đại trong giới quyền quý thủ đô. Trần Ninh nhịn không được khẽ nhíu mày, lại là Trương Viễn cùng hạng Thủy Nghiên. Hai người này ăn không đủ bài học trong quán cà phê, lại đến tìm rắc rối sao? Trương Viễn đắc ý nhìn Trần Ninh. Ha ha, Trần Ninh, đại khái anh không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy chứ. Trần Ninh bình tĩnh nói. Sao, hôm nay ở quán cà phê ăn bài học không để cho các người ghi nhớ lâu sao? Trương Viễn giận dữ nói. Tôi chính là vì cái này mà đền. Báo thù không để qua đêm, tôi lần này tới chính là muốn tìm anh hảo hảo tính sổ. Hạng Thủy Nghiên thân mật kéo cánh tay Trương Viễn, giống như rắn nước quấn quanh Trương Viễn, cô cười lạnh nhìn Trần Ninh, miệng nũng nịu nói. Trương Viễn ca ca, tối nay chúng ta đến tìm anh ta báo thù, anh cùng anh ta nhảm nhiều như vậy làm gì? Trương Viễn ca ca, anh không phải nói ngươi điều dũng sĩ doanh của The Four Đại Đô Đốc tới sao? Chính anh để cho chiến sĩ dũng sĩ hiện thân, đưa tiểu tử này lên đường là được rồi. Dũng sĩ doanh, tất cả mọi người tại hiện trường đều choáng váng khi nghe tin. Dũng sĩ doanh không phải là trung đoàn cảnh vệ của phủ Đại Đô Đốc sao? Chẳng lẽ nam tử trước mắt này được gọi là Trương Viễn, chính là đại đô đốc đương thời Hoa Hạ như mặt trời ban trưa? Trần Ninh thì cười lạnh nhìn Trương Viễn, tên này thật sự là mạo danh đại đô đốc, mạo danh nghiện rồi sao? Không chỉ không dựa theo phân phó, ngoan ngoãn đi phủ đại đô đốc đầu thú. Hiện tại chẳng những tiếp tục giả mạo đại đô đốc còn xúi dục dũng sĩ doanh ra ngoài. Điền Trừ cùng Tần Tước lúc này cũng là vừa kinh vừa sợ trừng mắt nhìn Trương Viễn. Hai người bọn họ biết Trần Ninh chính là đại đô đốc. Tên Trương Viễn này, lại dám mạo danh đại đô đốc trước mặt Trần Ninh. Thật là muôn chê, Doanh Trương Viễn ánh mắt xoay tròn hai cái, hắn cười mỉm nói. Được trực tiếp gọi chiến sĩ dũng sĩ Doanh tới, đưa tiểu tử này lên đường là được rồi. Nói xong, hắn xoay người nói với một thủ hạ bên cạnh. Có thể gọi các chiến sĩ dũng sĩ ra rồi. Vâng, thủ hạ vừa đáp vừa lấy ra một bộ đàm, hô liên tục về phía bộ đàm. Tất cả đi ra đi. Giọng nói rơi xuống, cách Trương.